Chiến thần biến, chương 196, Hải Phong Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Zai Master, Hạ Hầu Thải Vân lại chỉ vào một ánh mắt có chút tối tăm phiền muộn thanh niên nói ra. Vị này, là chúng ta Huyền Vũ Học Viện thứ hai cao thủ, Hải Phong Hành. Ánh mắt kia tối tăm phiền muộn thanh niên hướng về phía Đằng Phi nhàn nhạt gật đầu, nói ra. Đằng Phi, ngày hôm qua trận lôi đài chiến, ngươi danh tiếng rất thịnh bất quá, ngươi không nên đắc tội cái kia thân vương thế tử, đây đối với ngươi về sau lộ rất bất lợi. Diệp Thương Thu hướng về phía Đằng Phi bất đắc dĩ cười nói. Thật có lỗi, hắn liền này ca tính tử, nói chuyện rất khó nghe, Đằng Phi, ngươi đừng cùng hắn không chấp nhặt. Đằng Phi cười cười, nói ra. Ta sẽ không chú ý, Hạ Hầu Thải Vân mang trên mặt mỉm cười, trong nội tâm lại là có chút bất đắc dĩ đấy, nàng vốn là không có ý định mang theo những người này cùng một chỗ đến đây đấy, nàng thầm nghĩ một người cùng Đằng Phi tâm sự tự ôn chuyện. Nhưng những người khác biết rõ nàng muốn bái phỏng Đằng Phi, liền đều chủ động cùng theo một lúc đã đến, nàng cũng không thể đem những này mọi người đuổi đi. Huống chi, Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành hai người kia tại Huyền Vũ trong học viện uy vọng cực cao, rất nhiều vị lão sư uy vọng cũng không bằng bọn hắn, rất được các học sinh kính yêu, nàng cũng không nên tùy tiện cự tuyệt, chỉ có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ đến đây. Vị này chính là Mạc Giao học tỷ, là bạn tốt của ta. Giới thiệu đến Mạc Giao thời điểm, Hạ Hầu Thải Vân trong giọng nói, mới toát ra một tia phát ra từ nội tâm chân thành. Mạc Giao học tỷ người rất xinh đẹp, thực lực cũng rất mạnh lớn a hát, nàng thế nhưng là Huyền Vũ trong học viện có thể xếp top 5 đấy, ha ha. Mạc Giao một đôi mắt, đẹp chằm chằm vào Đằng Phi, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Hạ Hầu Thải Vân nói qua, lại cho Đằng Phi giới thiệu một nam một nữ khác, nam gọi Lâm Hải Dương, nữ tên là Lâm Nhu, là huynh muội hai cái. Lâm Nhu lớn lên như là tên của nàng, ôn nhu yếu ớt đấy, nhìn qua tựa hồ yếu đuối. Lâm Hải Dương tức thì lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần địch ý, đối. Với, những người khác cũng là xa cách chỉ có ánh mắt rơi xuống Hạ Hầu Thải Vân trên người thời điểm, mới trở nên dị thường ôn nhu. Đằng Phi nhịn không được tại trong lòng âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này đem ta trở thành tình địch của hắn rồi, thật là một cái ngu xuẩn, quả thực ngu không ai bằng. Cùng Thanh Long lão tổ ở chung lâu rồi, Đằng Phi cũng trong lúc vô tình đã bị nhất định được ảnh hưởng. Bất quá hắn nói nhưng là một điểm sai đều không có, cái này gọi Lâm Hải Dương đấy, là bị cảm tình xông váng đầu não, nói cách khác hắn có lẽ rất rõ ràng, Đằng Phi không có khả năng là tình địch của hắn. Bởi vì Đằng Phi cùng Hạ Hầu Thải Vân tầm đó chỉ có thể nói là nhận thức bằng hữu bình thường mà thôi, liền rất quen thuộc cũng không tính là, chớ nói chi là nam nữ tình cảm. Ngược lại là vị này Lâm Hải Dương đồng học chính mình, có lẽ rất nghiêm túc nghĩ lại xuống. Bởi vì bọn họ đều tại cùng một cái học viện đọc sách hướng kiếm ở chung, như vậy đều làm không được còn trái lại tự dưng thù hận Đằng Phi, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngồi xuống về sau, Đằng Phi nhìn xem Hạ Hầu Thải Vân, chờ nàng nói chuyện, bởi vì nếu như là Hạ Hầu Thải Vân một mình đến đây, cái kia làm là chủ nhân Đằng Phi tự nhiên muốn chủ động câu hỏi, không thể nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay nhưng là Hạ Hầu Thải Vân mang theo mấy người cùng nhau đến đây đấy, những người này tự nhiên có riêng phần mình mục đích, hắn cái này làm chủ nhân đấy, cũng liền chẳng muốn mở miệng. Hạ Hầu Thải Vân rất thông minh, nhẹ vừa cười vừa nói. Là như thế này, chúng ta lần này theo Tây Thủy bên kia tới đây cùng Chân Vũ Thành trong tất cả đại học viện tiến hành trao đổi, chủ yếu là dùng đệ tử bí mật tự do hoạt động làm chủ, một tháng sau, sẽ có mấy trận thi đấu hữu nghị, song phương luận bàn thoáng một phát. Bởi vì chúng ta là lần thứ nhất trao đổi sinh, cho nên nhật trình, chương trình trong một ngày sắp xếp so sánh tự do. Bọn hắn nghe nói ta nhận thức ngươi, liền muốn cùng theo một lúc tới đây, với ngươi nhận thức thoáng một phát kết giao bằng hữu. Đằng Phi lúc này thời điểm cũng minh bạch Hạ Hầu Thải Vân ý tứ trong lời nói, những người này cũng không phải là ta chủ động mang đến đấy, là bọn hắn đều muốn nhận thức ngươi đấy, ngươi đừng trách ta mang theo ác khách đến thăm. Đằng Phi khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Có thể nhận thức nhiều như vậy bằng hữu mới, ta thật cao hứng đây này. Đi vào phòng về sau, liền Thủy Trung An tĩnh tọa không nói chuyện, Hải Phong Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Đằng Phi hỏi. Đằng Phi, mạo muội hỏi một câu, ngươi là hay không đi qua Tây Thủy? Đằng Phi giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Hải Phong Hành, sau đó nói. Tự nhiên là đi qua đấy, nói cách khác ta làm sao sẽ nhận thức Thải Vân đồng học. Hải Phong Hành tựa hồ không thấy được Đằng Phi biểu lộ tiếp tục hỏi. Cái kia, Hải Uy Thành bên kia Đằng gia sinh ý cũng là của ngươi rồi hả? Không sai, như thế nào? Hải Phong Hành đồng học đối với những cái kia sinh ý có hứng thú. Đằng Phi hỏi, ta chỉ là hỏi hỏi, nghe nói Đằng gia tại Hải Uy Thành rất nổi danh, nhìn qua ta nghe nói qua năm đó Đằng Vân Chí Đằng Tam gia, là anh hùng nhân vật rất khó lường. Hải Phong Hành trong ánh mắt lóe ra tối tăm phiền muộn hào quang, rất trực tiếp nói ra. Một bên Diệp Thương Tu nhìn Hải Phong Hành vài mắt trong nội tâm cười khổ không thôi, hắn vị này đồng bạn luôn luôn không thích dựa theo lẽ thường làm việc, nói chuyện làm việc mỗi lần ngoài dự đoán mọi người, nhưng mỗi một lần sự tình qua đi, sự thật đều sẽ chứng minh, hắn là rất đúng. Dần dà, Diệp Thương Thu tuy nhiên như trước không có thói quen Hải Phong Hành phong cách nhưng lại không quản lý hắn rồi. Hà, Phong Hành đồng học nghe nói qua Vong Phụ, Đằng Phi đôi lông mày khẽ nhướng mày, nhìn xem Hải Phong Hành hỏi. Vâng, ta chẳng những nghe nói qua phụ thân ngươi anh hùng danh tiếng, ta còn biết một ít hắn năm đó ngộ hại manh mối, Đằng Phi, ngươi muốn biết sao? Hải Phong Hành ánh mắt lóe lên nhìn xem Đằng Phi, thản nhiên nói. Hà, Đằng Phi ánh mắt trong giây lát trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, nhìn xem Hải Phong Hành. Mà Hải Phong Hành thì là không chút nào yếu thế cùng Đằng Phi đối mặt lấy, cặp kia lộ ra có chút tối tăm phiền muộn trong mắt mơ hồ mang theo một tia quật cường hương vị. Lời này của ngươi là có ý gì? Đằng Phi nhìn xem Hải Phong Hành, chậm rãi nói, vừa liếc nhìn trong phòng mọi người. Muốn biết chúng ta liền một mình nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hải Phong Hành vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Đằng Phi, sau đó đánh giá thoáng một phát gian phòng. Người sẽ không phải không dám a, nơi này chính là địa bàn của ngươi, chúng ta lại tới đây, cũng là rất nhiều người cũng biết đấy. Ha ha, ta có cái gì không dám, ta chỉ sợ những bằng hữu khác chê ta chiêu đãi không chu toàn. Nghe được quan hệ phụ thân mộ hại manh mối đích chủ đề, Đằng Phi không cách nào bảo trì bình tĩnh, đồng thời cũng bị Hải Phong Hành thái độ khơi dậy vài phần nóng tính. Cái này ánh mắt âm hiểm ra hòa, vừa nhìn liền không giống như là người tốt, bất quá nói chuyện rõ ràng như vậy xong, loại người này bình thường không đều là rất âm nhu đấy sao? Đằng Phi nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia mặt không đổi sắc Diệp Thương Thu, trong lòng tự nhủ thằng này này chủng loại hình đấy, mới hẳn là gọn gàng dứt khoát a. Hạ Hầu Thải Vân trong nội tâm âm thầm kêu khổ, tâm nói mình quả nhiên không nên đem những này người mang đến, nhất là Hải Phong Hành, Đằng Phi trong nội tâm nói không chừng hội. Sẽ, oán trách chính mình, nghe thấy Đằng Phi lời mà nói, Hạ Hầu Thải Vân đành phải cười lớn nói. Đằng Phi, không sao đấy, ngươi muốn không chê ta tay chân vụng về, ta liền tạm thay ngươi chiêu đãi thoáng một phát của ta các học sinh. Nói qua có chút xin lỗi lè ra chiếc lưỡi thơm tho. Bên kia Lâm Hải Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi, những người khác ngược lại là vẻ mặt không sao cả bộ dạng. Đằng Phi cũng bất chấp quan tâm đừng trong lòng người muốn cái gì, lại để cho Hạ Hầu Thải Vân bọn hắn tùy tiện mang theo Hải Phong Hành thẳng tiếp lên lầu 3 tiểu phòng khách. Đã đến gian phòng về sau, Hải Phong Hành thập phần cảnh giác đánh giá liếc bốn phía, sau đó nhẹ nói nói. Đằng Phi, ta nghĩ với ngươi làm giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Đằng Phi đôi lông mày có chút gây xích mích nhìn xem Hải Phong Hành trong nội tâm thập phần khó hiểu, bất quá Hải Phong Hành kế tiếp lời mà nói, nhưng là lại để cho Đằng Phi chấn động. Đằng Phi, ta là rất nghiêm túc chưa cùng ngươi nói đùa, ta có thể cung cấp cho ngươi một ít về cha mẹ ngươi năm đó ngộ hại manh mối, đương nhiên ta không dám cam đoan những chuyện này đều thật sự, bởi vì ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng đây cũng là ta theo người khác chỗ đó nghe được. Hải Phong Hành vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Đằng Phi, ta còn có thể nói cho ngươi biết là ai cho Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hạ độc, là ai đều muốn đổi giết vậy đối với Vũ nhân tộc tỷ muội, chắc hẳn ngươi cũng ý thức được điểm ấy, cho nên ngày hôm qua trận lôi đài chiến về sau, ngươi mới không có lại để cho Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai người bọn họ quay về Thủy Tiên Học Viện, ta nói không sai a. Đằng Phi thật có chút giật mình, không nghĩ tới Hải Phong Hành vậy mà biết rõ nhiều chuyện như vậy, Vũ Lan tỷ muội bị đuổi giết cũng thì thôi, lúc ấy biết rõ sự kiện kia người rất nhiều, nhưng là về Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp thân thể chuyện bị trúng độc, Đằng Phi cho tới bây giờ không có cùng người khác nói qua, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp cũng không có khả năng cùng người khác lộ ra. Như vậy, Hải Phong Hành làm sao có thể biết rõ? Chẳng lẽ là cái kia hạ độc người nói cho hắn biết hay sao? Nếu thật là như vậy, vậy hắn tại sao phải tự nói với mình những thứ này? Hải Phong Hành nhìn xem Đằng Phi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi đừng hỏi ta là làm sao biết những chuyện này đấy, ta có tin tức của ta con đường, ta nghĩ với ngươi làm giao dịch chính là ta cho ngươi biết những chuyện này, sau đó, ngươi giúp ta giết một người. Hải Phong Hành lúc nói lời này, tay đều có một chút run rẩy, nghiến răng nghiến lợi trên trán nổi gân xanh. Giết người đó, Đằng Phi vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hải Phong Hành, Hắc Thủy Ma Cung Lục Công Tử, Hải Phong Hành cắn răng, nói ra một cái lại để cho Đằng Phi vô cùng kinh ngạc danh từ. Hắn, Đằng Phi lông mày lập tức nhăn lại đến, vị này Hắc Thủy Ma Cung Lục Công Tử, không phải là ngày đó đổi giết Vũ Lan tỷ muội làm chủ sao? cũng là Vũ nhân tộc chia 5 x 7, lại để cho Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt đau nhức mất cha mẹ thủ phạm một trong, người này, như thế nào cùng Hải Phong Hành nhắc lên quan hệ? Vì cái gì? Đằng Phi hỏi, bởi vì người này, giết sư phụ của ta, cướp đi sư muội của ta. Chấm, Hải Phong Hành vẻ mặt phẫn nộ chậm rãi nói ra. Ta cùng Diệp Thương Tu cùng thuộc một môn phái, còn nhỏ là ở chỗ này tu luyện, môn phái này cùng Hắc Thủy Ma Cung vốn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng 5 năm trước Hắc Thủy Ma Cung Lục công tử, tại một lần ngẫu nhiên chính giữa trông thấy sư muội của ta, ta cái kia sư muội lúc ấy rất nhỏ, nhưng ngày thường sắc nước hương trời, là một mỹ nhân bại hoại, Hắc Thủy Ma Cung Lục công tử lúc này đem muội muội ta cướp đi, sư phụ ta tiến đến đuổi theo, nhưng bị Hắc Thủy Ma Cung cao thủ cho tại chỗ đánh chết. Hải Phong Hành kết nhanh nắm cùng một chỗ cắn răng nói. Ta năm đó liền thề, không giết người này, quyết không bỏ qua. Hắn nói dối, Đằng Phi trong đầu truyền đến Thanh Long lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tại lão tổ trước mặt nói dối quả thực là ngu ngốc cử động, ngu xuẩn không thể thành. Đằng Phi nhưng là bất động thanh sắc nhìn xem Hải Phong Hành, nói ra. Ngươi rất thích ngươi sư muội, đương nhiên, bất quá ngươi đừng nghĩ sai, ta là đem nàng trở thành thân muội muội của ta đối đãi. Còn có sư phụ của ta, đối đãi ta như là cha ruột giống nhau, đổi lại ngươi, ngươi hội. Sẽ, không báo thù này, Hải Phong Hành vẻ mặt xúc động phẫn nộ nói. Không sai, loại này cừu hận, đổi lại là ta cũng nhất định phải báo thù. Đằng Phi nói qua, sau đó nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi, bởi vì ta cùng Hắc Thủy Ma Cung tầm đó, bản thân thì có cừu hận, nhưng là ta lại không thể cam đoan ngươi thời gian, cũng không dám cam đoan ngươi nhất định có thể giết chết hắn. Có một câu nói của ngươi, như vậy đủ rồi. Hải Phong Hành nói ra, năm đó ta rất sùng bái phụ thân của ngươi Đằng Tam gia, cho nên ta tin tưởng ngươi, Đằng Phi, ngươi không cần cam đoan, ta hiện tại sẽ đem ta biết rõ đấy hết thảy về phụ thân ngươi sự tình, còn có quan hệ với Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp, cùng vậy đối với Vũ Nhân tỉ muội sự tình, đều giảng cho ngươi nghe. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.